Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, giao thiệp năng thủ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử nguyệt phiếu Mạc Hà bước lên đường về. Và trước kia hắn người đi đường thời điểm không giống nhau. Lần này Mạc Hà chuẩn bị bằng vào mình độn thuật, một đường từ Thần Châu chạy về Quỳnh Châu. Độn thuật đi đường, tốc độ so với phi thuyền phải nhanh một chút, nhưng là bởi vì thi triển độn thuật người, nửa đường cần dừng lại nghỉ ngơi, khôi phục trong cơ thể hao tổn linh lực, cho nên sử dụng độn thuật đi đường, ngược lại không có phi thuyền tốc độ nhanh như vậy. Mạc Hà mặc dù vội vã muốn phải đi về, nhưng vậy không có gấp đến liền nửa đường nghỉ ngơi thời gian cũng không có. Dọc theo đường đi thi triển độn thuật, ở đi qua mình cảm thấy hứng thú địa phương thời điểm, sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút. Chỉ như vậy, đại khái hao phí nửa tháng tả hữu thời gian, Mạc Hà rốt cuộc trở lại Quỳnh Châu. Cái tốc độ này đã không chậm, không biết Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng bây giờ thế nào. Khi tiến vào Quỳnh Châu phạm vi sau đó, Mạc Hà sắp trở lại Thanh Mai Quan. Ngược lại bắt đầu lo lắng nhà hai tên đệ tử. Vô Ưu Mạc Hà thật ra thì không hề quá lo lắng, nhưng mình mới vừa thu làm môn hạ không lâu Nhâm Vân Đằng sẽ để cho Mạc Hà hơi có chút bận tâm. Tên này tính cách thế nào cũng để cho người cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Cũng may có Vô Ưu ở đây, nhiều ít có thể thu ở hắn một ít, chưa đến nỗi để cho hắn làm quá mức ra cách. Bất quá, tên này nháo thì nháo, thật ra thì cũng là một người thông minh, biết làm việc ranh giới cuối cùng, vậy dưới tình huống sẽ không đi đụng chạm cái này ranh giới cuối cùng. Ở vào Quỳnh Châu sau đó, Mạc Hà lại hơi nghỉ ngơi một chút, khôi phục trong cơ thể hao tổn linh lực, sau đó tiếp theo một đường liền không ngừng nghỉ, trực tiếp chạy tới huyện Tử An, trở lại Vọng Nguyệt Sơn. Mới vừa bước vào Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà cũng cảm giác được, trên núi liền một người cũng không có, Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng đều đang không có ở đây trong Thanh Mai Quan. Chân mày không khỏi nhẹ nhàng nhíu một chút, trong lòng có chút bận tâm ở hắn rời đi đoạn này thời gian. Có phải là thật hay không đã xảy ra chuyện gì? Thần thức quét qua Thanh Mai Quan, Mạc Hà phát hiện trong Thanh Mai Quan cũng không có bất kỳ dị thường. Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng trong phòng còn lưu lại một ít bọn họ hơi thở, tựa hồ đi ra ngoài mới không có thời gian bao lâu. Đem thần thức tiến một bước buông ra, bao phủ toàn bộ huyện Tử An. Mạc Hà rất nhanh ngay tại huyện thành Tử An bên trong tìm được hai người tung tích. Hai người lại là ở trong huyện thành một nhà trong tửu lầu. Theo bọn họ hai cái ở chung với nhau, vẫn còn có hai cái tên trẻ tuổi tu sĩ. Mạc Hà thấy, Vô Ưu mặc dù ngồi ở chỗ đó, nhưng biểu hiện được vô cùng yên lặng. Trên căn bản ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, mà Nhâm Vân Đằng chính là và vậy hai người tu sĩ trẻ tuổi trò chuyện được đặc biệt hăng say. Bất quá, hắn cũng không có quên Vô Ưu. Và vậy hai vị tu sĩ trẻ tuổi nói chuyện với nhau một hồi, liền sẽ quay đầu hướng Vô Ưu nói chuyện, cho nên mặc dù Vô Ưu biểu hiện rất lãnh đạm, bốn người giữa bầu không khí đổ cũng phi thường tốt. Vô Ưu đều bị mang chạy, xem ra trở về thật tốt tốt thu thập một chút hắn. Mạc Hà thu hồi mình thần thức, sau đó lầm bầm lầu bầu nói, phát hiện Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng không có chuyện gì, Mạc Hà trong lòng cũng buông lỏng không thiếu. Mới vừa từ bên ngoài trở về, Mạc Hà không có trực tiếp lên núi. Ở dưới chân núi Thanh Mai đạo trưởng từ đường bên trong dừng lại một chút, cho nhà mình phải trăng lên một nén hương. Ở dâng hương trong quá trình, Mạc Hà hướng về phía tượng thần nói một lần mình chuyến này trải qua. Mặc dù không biết Thanh Mai đạo trưởng bây giờ ở đâu, nhưng hắn mới có thể nghe được mình theo như lời. Bỏ mặc mình lần này trải qua đối với Thanh Mai đạo trưởng mà nói phải chăng là hữu dụng tin tức, nhưng bẩm báo một chút vậy không chỗ xấu. ở lên song thơm sau đó, Mạc Hà liền từng bước một hướng trên núi đi tới. Hồi đến nơi này, Mạc Hà cảm giác mình cả người cũng thực tế lại. Nguyên bản vội vã muốn chạy về tâm tình, bây giờ hoàn toàn bình phục. Trở lại trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà đi thẳng tới hai cây dưới cây thanh mai. Sau đó trực tiếp nằm ở đặt ở dưới hai cây thanh mai trên ghế nằm. Ngay tức thì liền có một loại đến nhà cảm giác. Giờ khắc này, âm thần lên truyền tới đau đớn tựa hồ cũng giảm bớt. Mạc Hà nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, liền an tĩnh như vậy nằm ở trên ghế nằm, nhắm mắt nghỉ một chút, đồng thời trong đầu nhớ lại mình chuyến này trải qua, sửa sang lại mình chuyến này thu hoạch, chuyến này đi Thần Châu. Chủ yếu vẫn là vì Tô Bạch sự việc, chủ yếu mục đích đương nhiên là đạt thành, nhưng mình đi chuyến này cũng không phải là không có những thứ khác thu hoạch. Mỗi một lần đi ra ngoài, mỗi một lần trải qua, đều là một loại tầm mắt và kiến thức thu hoạch. Từ một điểm này là không cần nhiều lời, mình thấy được thần đô cảnh trí, tiến vào hoàng cung, chính mắt thấy hôm nay nhân hoàng hạ hiền, còn gặp được một ít nguyên thần chân tiên cảnh giới cường giả. Trải qua một lần này, Mạc Hà cũng coi là tham dự một đại sự, thấy tận mắt tiền triều quỷ tu thế lực tiêu diệt, cũng biết một ít trước kia chưa từng hiểu sự việc, bởi vì chém chết Câu Ngu thời điểm nhân họa đắc phúc. Mạc Hà tiên thiên dung khí bí thuật tu luyện thành công thời gian bị thật to xúc giảm. Lập tức chí ít giảm bớt mấy năm công, để cho Mạc Hà có hy vọng trong thời gian ngắn đột phá tu vi chí thuần dương cảnh giới. Tổng kết lần này đi ra ngoài thu hoạch, trên thực chất lấy được chỗ tốt dĩ nhiên không có trước kia hơn, nhưng chủ yếu mục đích hoàn thành, những thứ khác đều là phụ thêm ngạc nhiên mừng rỡ, đây cũng đã đủ rồi. Ở trên ghế nằm hồi lâu, Mạc Hà đột nhiên bây giờ mở hai mắt ra, hắn cảm giác được Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng đã trở về. Sư huynh, ngươi nghe ta nói, ta cảm thấy học tập chuyện này, chủ yếu vẫn là phải xem kết quả, mà không phải là xem học tập thời gian dài ngắn. Mặc dù ta ngày hôm nay học tập thời gian ngắn, nhưng ngày hôm nay nên học ta cũng học xong hết rồi. Còn dư lại có thể từ từ đi à? Không cần tối về trả cho ta giảng bài đi. Không được, sư phụ lúc sắp đi đã thông báo, mấy ngày nay ngươi có bạn tới đây, cho nên cho nghe được cái thuận lợi, một hồi cấp cho ngươi hoàn thành 4 tiếng giảng bài, mới có thể hoàn thành sư phó giao phó. Sư huynh, ta cảm thấy chuyện này còn có thể thương lượng một chút. Hai người còn không có lên tới Thanh Mai Quan, Mạc Hà cũng đã nghe được hai người thanh âm, nghe được hai người nói chuyện nội dung. Mạc Hà không khỏi hơi lắc đầu một cái, hết thảy thật vẫn và mình nghĩ kém không nhiều. Hai người giọng nói càng ngày càng gần, cũng không lâu lắm, liền tiến vào trong Thanh Mai Quan. Vô Ưu đi phía trước, Lạc Hậu sau lưng hắn nửa bước, Nhâm Vân Đằng vẫn còn ở lải nhải không ngừng nói chuyện. Phải cải biến Vô Ưu tâm ý. Bất thình lình, Vô Ưu dừng bước, bởi vì hắn thấy được nằm ở trên ghế nằm, đang mỉm cười nhìn bọn họ Mạc Hà. Sư huynh, ngươi xem, bây giờ sắc trời đã không còn sớm, buổi tối nên tĩnh tọa tu luyện. Đến khi ngày mai, ta, Nhâm Vân Đằng lời còn chưa nói hết, liền thấy dừng bước Vô Ưu. Đột nhiên đối với cái này hai cây thanh mai phương hướng khom người thi lễ một cái. Sư phụ, nghe được sư phụ cái này hai chữ, Nhâm Vân Đằng phản ứng vậy là đặc biệt mau. Ngay tức thì quay đầu lại, thấy được nằm ở trên ghế nằm, cười nhìn hai người bọn họ Mạc Hà. Diễn cảm ở trong nháy mắt biến đổi, biến thành một bức đặc biệt dáng vẻ kinh ngạc vui mừng. Sư phụ, lão nhân gia ngài trở về, ngài chuyến này đi ra ngoài vẫn thuận lợi chứ? Ngài không có ở đây mấy ngày nay, đệ tử và sư huynh đều vô cùng lo lắng ngài. Sư phụ ngài có mệt hay không? Muốn không muốn đệ tử đi cho ngài rót ly trà? Nhâm Vân Đằng chạy chậm đến Mạc Hà bên người, trên mặt còn mang bộ kia vẻ mặt vui mừng nói, Nguyên lai ngươi như thế nhớ nhung vi sư à? Vậy thực sự quá tốt. Tới, để cho vi sư thăm ngươi khoảng thời gian này tiến bộ. Cũng tốt để cho vi sư có lý do thật tốt khen khen ngươi. Mạc Hà nhìn Nhâm Vân Đằng, biểu tình trên mặt cười mỉa nói. Sư phụ, ngài xem ngài cái này mới vừa trở về, nhất định là mệt không? Khen ngợi đệ tử sự việc trước không nóng nảy. Đệ tử đi trước cho ngài rót ly trà. Đoạn này thời gian đệ tử pha trà tay nghề trường tiến rất nhiều. Sẽ không để cho sư phụ lão nhân ra ngài thất vọng. Nghe được Mạc Hà mà nói, lại xem Mạc Hà biểu tình trên mặt, Nhâm Vân Đằng trong lòng dâng lên một tia lạnh lẽo, vội vàng mở miệng nói, vừa dứt lời, hắn xoay người chạy vào phòng, đi cho Mạc huynh pha trà đi, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, ngoan ngoãn, sư phụ trở về, lúc này ngày tốt chấm dứt, nhìn vội vàng chạy vào phòng Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà vậy không dự định lập tức liền gõ hắn. Hắn đưa mắt nhìn về phía Liền Vô Ưu trên mình, quan sát trên dưới một chút, Mạc Hà phát hiện, Vô Ưu tu vi, ở mình rời đi trong đoạn thời gian này, lại đã đạt tới thần hồn trong cảnh giới kỳ. Cái kết quả này ở Mạc Hà dự liệu bên trong, thần hồn cảnh giới đối với Vô Ưu mà nói, đúng là hắn tu luyện quá độ nhanh nhất một cảnh giới. Phỏng đoán muốn không được bao lâu, Vô Ưu vi lại có thể gần hơn một bước, đến thần hồn cảnh giới hậu kỳ. Vô Ưu, đoạn này thời gian Thanh Mai Quan không có phát sinh chuyện gì chứ? Mạc Hà đứng dậy, đi tới Vô Ưu bên cạnh hỏi, không phát sinh chuyện gì, chỉ là đệ tử không làm tròn bổn phận, chưa hoàn thành sư phó giao phó, thật tốt dạy dỗ sư đệ, mời sư phụ trách phạt. Nhìn đi tới bên cạnh mình Mạc Hà, Vô Ưu thần sắc hơi có chút áy náy nói, nói một chút xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi. Mạc Hà hỏi, hắn đặc biệt muốn biết, ở mình rời đi Thanh Mai Quan sau đó, Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng bây giờ là làm sao chung đụng. Nghe được Mạc Hà câu hỏi, Vô Ưu không có bất kỳ giấu giếm, lập tức cầm Mạc Hà rời đi sau đó. Hắn và Nhâm Vân Đằng ở trong Thanh Mai Quan chung đụng đi qua nói một lần. Mới đầu, Vô Ưu đúng là dựa theo Mạc Hà giao phó, mỗi ngày nghiêm khắc dạy Nhâm Vân Đằng, giống như Mạc Hà ở thời điểm như nhau, an bài cho hắn đầy ắp chương trình học. Có thể không buồn cuối cùng vẫn là không có chịu được Nhâm Vân Đằng quấy rầy cứng rắn ngâm. Ở có một ngày chương trình học kết thúc sau đó, cho phép Nhâm Vân Đằng xuống núi vào thành đi mua vài món đồ. Chỉ là không yên tâm tên này nhảy thoát tính tình, Vô Ưu vậy cùng chung đi theo. Kết quả cái này chỗ rách mở một cái, sau đó mới muốn bao ở Nhâm Vân Đằng thì trở nên được tương đối khó. Nhiều lần cũng lôi Vô Ưu cùng nhau xuống núi. Hơn nữa tên này miệng ngọt biết nói chuyện, không mấy lần công phu, toàn bộ huyện Tử An người dân, còn kém không nhiều đều biết Mạc Hà mới thu tên đệ tử này. Cái này mấy ngày thời gian, lại là có một người Nhâm Vân Đằng ở Quỳnh Hoa Phủ bằng hữu chạy đến huyện Tử An bên này tìm hắn. Nhâm Vân Đằng tự nhiên phải đi gặp, mà sau đó không biết hắn lại tại sao biết liền một vị ngũ hành quan bằng hữu. Cộng thêm không yên tâm Nhâm Vân Đằng Vô Ưu, liền đi có Mạc Hà trước thần thức thấy một màn kia. Nói tóm lại, Nhâm Vân Đằng cũng không có liền chuyện gì khác thường tình, chính là hơi ham chơi liền một chút. Vô Ưu mặc dù bị tên này mài quản thúc tùng một ít, nhưng vậy không để cho hắn làm xảy ra chuyện tình gì tới. Những thứ này Mạc Hà cũng có thể hiểu. Mạc Hà vậy đoán được Nhâm Vân Đằng năng lực giao tế không tệ, bất quá không nghĩ tới hắn năng lực giao tế tốt như vậy. Có bạn từ Quỳnh Hoa Phủ tới bên này xem hắn, vẫn còn ở Vô Ưu quản thúc hạ, biết một cái ngũ hành quan bằng hữu, thật đúng là một cái giao thiệp năng thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https